Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1003 thân đều thân qua. Ngươi còn ở không được cái gì? Nghe vậy, quân tư Hàn đột nhiên buông ra Phong Lạc Trần tay, hơn nữa từ bàn học lấy ra một chương ướt khăn giấy. Rất là ghét bỏ xoa tay mình. Phong Lạc Trần nhưng thật ra một chút cũng không ngại hắn hành động. Cái này muội khống thật sự ấu trĩ. Từ nhà trẻ bắt đầu liền thích cùng hắn đối nghịch. Đối này, hắn chỉ có thể nói hai chữ. Nhàm chán, quân tư Hàn sát song tay. Cầm lấy di động, ngón tay thon dài nhanh chóng ở trên màn hình gõ. Chỉ chốc lát sau, hắn liền buông xuống di động. Cùng lúc đó, Phong Lạc Trần tin nhắn nhắc nhở âm hưởng lên, lấy ra di động vừa thấy. Là quân tư Hàn phát lại đây, Phong Lạc Trần ta cảnh cáo ngươi. Không được đối ta muội muội động tay động chân, Phong Lạc Trần nhẹ nhàng gợi lên khóe môi. Ni Bảo thấy thế, tò mò hướng hắn bên này thấu, cái gì a? Nụ cười này, thực quỷ dị, chính là nàng chỉ có thấy nhà mình ca ca tên. Phong Lạc Trần liền đem điện thoại cấp thu lên, Ni Bảo ngươi vừa rồi không phải hỏi ta. Tưởng thượng nào sở cao trung sao, đúng rồi, Ni Bảo liên tục gật đầu. Ngươi không phải nói ta đi nơi nào ngươi liền đi nơi nào sao? Kia như vậy chúng ta ba người liền lại có thể cùng nhau đi học. Hảo bổng Nga, Ni Bảo tưởng đọc cái gì trường học? Ca ca muốn đọc anh tư đốn. Ta đi theo ca ca cùng nhau, Ni Bảo ngoan ngoãn nói, như vậy trả lời. Làm mỗ ca ca tâm tình nháy mắt hảo lên, ngồi ở Ni Bảo bên cạnh trầm mặc không nói quân tư Hàn. Ngẩng đầu liền cho Phong Lạc Trần một cái đắc ý ánh mắt, Phong Lạc Trần chỉ đương không nhìn. Thấy, quân tư Hàn muội khống tình tiết quá nghiêm trọng điểm. Xem ra về sau muốn phá được Ni Bảo. Đầu tiên phải phá được cái này khó chơi quân tư Hàn, tựa như quân tư Hàn chán ghét Phong Lạc Trần. Giống nhau, Phong Lạc Trần cũng phi thường chán ghét cái này muội khống quân tư Hàn, loại này chán ghét. Có thể ngược dòng đến nhà trẻ thời kỳ, khi đó, hắn mỗi khi chỉ cần một thân thân Ni Bảo, quân tư Hàn nhất định liền sẽ giống tạc mao tiểu lão hổ dường như. Xông lên cùng hắn đánh nhau. Anh tư đốn a, Phong Lạc Trần híp híp mắt. Nháy mắt biết liền quân tư Hàn ở chơi cái gì tâm tư. Anh tư đốn là sở hảo học giáo. Nếu Ni Bảo muốn đọc, kia ta cũng đi, kia hào. Chúng ta ước định hảo Nga, Ni Bảo vui vẻ vươn ngón tay nhỏ. Kéo câu, không được đổi ý, vì thế ở quân tư Hàn càng ngày càng lạnh dưới ánh mắt. Phong Lạc Trần tâm tình rất tốt, vươn ngón tay nhỏ, cùng Ni Bảo kéo ngoác ngoác, một bên quân tư Hàn nhìn. Trong lòng thình thịch ứa ra hỏa, chính là có muội muội ở, hắn lại không thể làm cái gì, trên thế giới này. Cũng chỉ có Phong Lạc Trần cái này luôn là cáo mượn oai hùng ra hỏa. Có thể làm hắn như vậy nghẹn khuất, nhìn quân tư Hàn thẹn quá thành giận. Phong Lạc Trần tâm tình càng thêm hào, nói đến, Ni Bảo cùng Lan Đoá Đoá thật là phi thường giống, liền phản xạ hình cung dài lâu cùng ngẫu nhiên mơ. Hồ Phạm Xuẩn phương diện này, kia chính là thâm đến này chân truyền, từ nhà trẻ đến tiểu học. Lại đến trung học này 3 năm, nàng lăng là không có phát hiện nhà mình ca ca cùng Phong Lạc Trần hai người cho nhau nhìn không. Thuận mắt. Liền tính khi còn nhỏ bọn họ thường xuyên đánh nhau. Trưởng thành ngẫu nhiên đấu võ mồm, Ni Bảo cũng chỉ là cho rằng, đây là bọn họ nam sinh đặc thù ở chung phương thức mà thôi, đối này. Quân tư Hàn cũng là thực bất đắc dĩ, nhưng ngẫu nhiên cũng cảm thấy may mắn mụ mụ ngốc xuẩn kia một bộ phận toàn bộ di truyền cho Ni Bảo. Bằng không hắn phải cùng Ni Bảo giống nhau ngây ngốc. Phong Lạc Trần nói không được đối ta muội muội động tay động chân, tức giận quân tư Hàn lại lần nữa đã phát điều tin tức. Phong Lạc Trần nhìn đến tin tức sau nhàn nhã trở về điều tin tức qua đi. Những lời này ngươi từ nhà trẻ liền bắt đầu nói. Không chê phiền sao? Quân Tư Hàn nhìn đến tin tức sau, vừa định hồi một cái, Phong Lạc Trần tin tức liền lại đã phát lại đây, còn có. Thân đều thân qua, ngươi còn ở không được cái gì? Cuối cùng những lời này ngạnh sinh sinh đem Quân Tư Hàn lửa giận điểm tới rồi tối cao phong, chỉ nghe bang một tiếng vang lớn, di động bị hắn một chưởng chụp toái ở trên mặt bàn. Đem Ni Bảo khiếp sợ, ca ca, ngươi làm sao vậy? Nàng vội vàng kéo qua Quân Tư Hàn tay, xem hắn có hay không thương đến chính mình. Quân Tư Hàn rút về tay, liếc Vân Đạm Phong khinh Phong Lạc Trần liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, không có việc gì, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.